Konoha nơi bắt đầu, chương 16 tai họa của Temari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến đi vui vẻ của nhóm bạn thì họ đã về trường để học nhầm bạn bắt đầu vào lớp và làm việc riêng nhóm con gái đang tụ tập vào bàn của Temari thì. Dinh, dinh, tiếng đờ ti của Temari vang lên. Tema, đợi mình tí nha ba mình gọi. Ino, đờ si cậu nghe đi. Temari nói chuyện đờ ti, dạ con nghe. Cổ, đờ ti Temari rơi xuống. Sakura Tema cậu sao vậy? Temari hét lên, K-A-N-K-U-A-O, Gara đi cùng chị nhanh lên. Kankuro, sao vậy chị? Gara, em cô đi đâu chị đi cùng anh đi. Temari hét lên, mẹ đang trong bệnh viện đi nhanh lên. Gara, chị nói rõ hơn đi. Kankuro, cô phải chứ? Temari, đi nhanh lên K-O có thời gian đâu. Họ chạy ra khỏi lớp. Tenten, Tema cậu sao vậy? Shika bất ngờ, mẹ cậu ấy bị tai nạn sao? Naruto, cô thế nào? Neji đưa đờ ti ra và nói, các cậu cô tin thì vẫn phải tin thôi nhìn nè. Báo buổi sáng, tai đường XX xã XXX có vụ tai nạn. Nạn nhân là phu nhân của tập đoàn Shinobu, nghe người dân kể thì hung thủ đã tông xe vào cô và bỏ trốn. Shika, đi đến đấy xem họ có sao cô, cả nhóm ốp, thế là họ chạy đi theo mặt ai cũng hiên lên sự lo lắng. Nhưng một diễn biến khác, bà ta sắp chết rồi sao? Đám ngu ha ha ha, Mick chưa bật mí đâu nha. Bệnh viện, họ chạy vào bên trong ai cũng có nét mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Temari, mẹ đâu rồi ba? Mẹ có sao K.O. ba? Bà của Tema hốt hoảng và nói. Tả cô biết, sau 30 phút bác sĩ bước ra. Bốn người họ chạy lại và hỏi. Ba Temari, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ, tôi xin lỗi. Chúng tôi cố hết sức rồi những... Bệnh, nhân, Temari, K.O., K.O., thế nào, mẹ ơi, Tema gục xuống và hét lên, nước mắt cô chảy dài trên má rồi rơi xuống tay, người cô luôn yêu quý và là người thương cô nhất đã đi rồi. Ba người kia thì chạy vào bên trong, ngoài hành lang có một cô gái với mái tóc vàng cắt đang một mình gục xuống như mất một thứ gì đó vậy. Sau 30 phút ngồi một mình thì nhóm bạn đến, Shikamaru, cậu cô sao chứ Temari, Shikamaru đặt tay lên vai Temari. Cả nhóm, cậu ổn chứ? Temari, Shikamaru, các cậu, Temari khóc hòa lên và ôm vào Shika. Shikamaru, đờ si rồi chuyện qua rồi nín đi. Shika xoa đầu cô và nói. Temari, mẹ, mình, hu hu hu. Temari khóc lên, Ino, Temari cậu nín đi cô sao rồi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sakura, Ino nói đúng cậu nín đi. Hôm sau, Kakashi, Temari và các em cậu ấy xin nghỉ hai hôm vì nhà họ có việc. Siho, ê mẹ của nhỏ đó chết rồi sao, ngu ngốc. Karin cười, ha ha nhỏ đáng lắm. Ino, mấy người thôi đi AI cho các người nói cậu ấy như thế hả? Siho, cô, Kakashi, thôi các em học thôi. Hai ngày sau, hôm đó Temari bắt đầu đi học lại trong sự đau khổ. Trong lớp nhóm con gái và nhóm nam đến chỗ bàn Temari nói chuyện với cô. Ino hét lên, sao cậu nói thật à, Naruto, đùa à, Sakura, nhưng tại sao chứ? Ten, cậu nghĩ lại đi mà. Hinata, đúng đó Temari à, Sasuke, cậu ấy bị ép thì sao mà ở lại đờ si. Sakura giờ nắm đấm im đi coi. Neji, cậu đi bao lâu? Sai, bao giờ xuất phát? Shikamaru nghĩ, cậu ấy đi thật sao? Temari, ba mình quyết định rồi, chị em mình phải sang Mỹ học em Mick đi rồi Mick thì hai ngày nữa mới đi. Cả nhóm trừ Shikamaru vì đang nghĩ cậu đừng đi mà. Sakura, nhưng, chưa nói xong thì Temari hét lên. Temari, em IKKO thể từ chối vì mẹ em IK đi rồi lên mình KO còn cách khác cả. Họ im lặng mặt Shikamaru thẫn thờ ra. Naruto, cậu sao vậy Shikamaru? Ino, trời mặt đục ra vậy. Neji, Temari chuẩn bị đi Mỹ du học và Shika rất buồn lên vậy thôi. Sasuke, chỉ đi du học thôi mà. Sai, bây giờ Sakura đi du học rồi nhỡ quen ai khác ngoài cậu thì cậu có vui cô. Sakura, đừng lôi tôi ra. Sasuke, đương nhiên là cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, thế mà cậu nói Shikamaru. Neji, rồi cô nói nhiều nữa đi thôi thầy vào rồi kìa. Họ bắt đầu vào lớp. Tiji, thầy chào các em. Chúng ta bắt đầu học thôi. Cả lớp vâng ạ, reng, reng, tiếng chuông trường, còn tiếp cách chương.